Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22 Mỹ đã chết. Máy móc dập khuôn. Bella biên học biên xem. Lý luận cùng thực tế tương kết hợp. Nàng rất cẩn thận, sợ chính mình lỗ mãng động thủ sau. Hiện trường nhiều ra tới như vậy mấy cái linh kiện mà bạch y nữ quỷ ở đã trải qua một phen tâm lộ. Lịch trình sau, rốt cuộc từ bắc vòng lần quẩn nhảy ra. Không hề rối rắm giới tính vấn đề. Ý đồ đem sự kiện một lần nữa dẫn vào bình thường lưu trình giữa, đưa ta về nhà. Nàng thanh âm trầm, thấp mà lại giàu có tư tính. Sau khi nói xong cắn chặt hạ môi. Còn vứt cái mị nhãn, đáng tiếc cái này mị nhãn là vứt cho người mù nhìn, đừng phiền ta. Không thấy được ta đang ở học tập sao? Bella thực không kiên nhẫn mà lật xem duy tu sổ tay. Thường thường ở bên này gõ gõ, ở bên kia ấn hai hạ, Bella không ấn lẽ thường ra bài. Làm nữ quỷ như là cái máy đọc lại giống nhau. Lại lâm vào mặt khác một loại trạng thái, đưa ta về nhà, đưa ta về nhà, đưa ta về nhà, Bella. Rất là bực bội mà mân mê nửa ngày. Động cơ nửa điểm phản ứng đều không có. Tựa hồ chiếc xe ở nữ quỷ bên người liền sẽ bị ảnh hưởng, nàng thật sự là không có biện pháp. Hơn nữa lo lắng bị kia ba cái suối quẩy quỷ hút máu đuổi theo. Nàng cần thiết chạy nhanh rời đi này đoạn đường nhỏ, ngươi có thể tu hảo ta xe sao? Bella hỏi, trước nay không ai đối chính mình đề qua như vậy vô lý yêu cầu. Bạch y nữ quỷ tâm thái đều mau tặc, ngươi nếu là hảo xe cũng đúng. Đây là rách tung tóe một chiếc xe bán tải. Hóa dương còn mang theo một cổ tử khoai tây hương vị, bất quá không tu là không được. Nàng đã không muốn cùng Bella tiếp tục ở chỗ này háo chứ, nàng duỗi tay đối với động cơ cái vỗ nhẹ. Nhẹ một chút, Bella đại hỉ. Xe khởi động, bạch y nữ quỷ thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Đưa ta về nhà, trước rời đi nơi này. Nữ quỷ liền nữ quỷ đi. Quay đầu lại nửa đường thượng cấp nha đá đi xuống không phải xong việc sao? Bella suy nghĩ một chút. Ân, kế hoạch thông. Đẩy ra cửa xe. Đối với nữ quỷ vẫy tay. Lên xe đi, xe bán tải thực không khoa học mà khôi phục bình thường. Động cơ tiếng gầm rú vẫn như cũ là như vậy êm tai. Bella một bên lái xe. Một bên dùng dư quang đánh giá cái này nữ quỷ. Cân nhắc ở đâu cái đoạn đường đặt chân, không thể không nói. Cái này nữ quỷ sinh thời là có tư bản. Từ mặt bên xem, cái này kích cỡ có thể so gầy yếu Bella lớn hơn. Cũng so đam mê các loại cực hạn vận động Natasha đại. Cũng không biết nàng ăn cái gì lớn lên. Quá không khoa học. Xe bán tải khai ra đi không đến 2 dặm mà. Bạch y nữ quỷ sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Tựa hồ có điểm tiến vào công tác trạng thái, nữ quỷ mị nhãn như tơ mà tạo ra áo trên một quả cúc áo. Kết quả đưa tới Bella một trận căm tức nhìn, cái quỷ gì? Cái này phản ứng không đúng a. Nàng chỉ có thể nhảy qua nhất giai đoạn, trực tiếp tiến vào nhị giai đoạn. Tay trái nhẹ nhàng phất quá dài váy, đem váy dài một chút hướng lên trên cuốn. Lúc sau dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn Bella, ta dựa. Như vậy một cái nữ quỷ cũng dám cùng phó cao trung đệ nhất chân tinh so chân. Bella vì hành động phương tiện, hơn nữa muốn duy trì chính mình mỹ mạo. Nàng mặc một cái hơi dài màu trắng in hoa áo thun. Cùng màu xanh biển mao biên quần cao bồi. Phía trước một bộ phận vạt áo dịch ở quần đùi. Dưới chân là một đôi màu đen giày thể thao, xe bán tải bên trong không gian có thể so xe hơi lớn hơn. Bella thu bụng, uốn gối, trực tiếp đem đùi phải đáp ở đồng hồ đo thượng. Chỉ đối phương, lại chỉ chính mình. Thị uy ý tứ 10 phần, nữ quỷ nghẹn họng nhìn chân chối. Cứng họng gần 5 phút, lúc này mới đem chính mình kế tiếp lời kịch hồi tưởng lên, nàng thanh âm đã không bằng vừa mới bắt. Đầu như vậy có tư tính, mị hoặc ý vị ít nhất biến mất 5 thành. Váy trắng nữ quỷ giống hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ giống nhau hỏi. Người cảm thấy ta xinh đẹp sao? Bella sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Có ý tứ gì? Đây là trói lọi khiêu khích. Nàng dừng lại xe, lấy ra túi sách, nhanh chóng bổ cái trang. lại đem có chút hỗn độn đầu tóc cẩn thận chải vuốt một phen. Người cảm thấy ta xinh đẹp sao? Tựa hồ đối với loại này lâm thời tính trang dung còn có điểm không hài lòng. Bella lại tu hai hạ, lúc này mới mang theo một loại trên cao nhìn xuống tư thái. Cường thế truy vấn, người cảm thấy ta xinh đẹp sao? Đây là cái tình huống như thế nào a? Người ở kỳ thị ta. Nữ quỷ nội tâm đều hỏng mất. Kịch bản cuối cùng câu kia cùng ta cùng nhau về nhà đi, liền nói không ra khẩu, nếu nàng vẫn là cái nhân loại bình thường, tự nhiên có thể làm lơ rớt loại này vấn đề. Người có đẹp hay không cùng ta có quan hệ sao? Nhưng nàng hiện tại là cái nữ quỷ, mà cái này có đẹp hay không vấn đề là nàng dụ hoặc đi ngang qua nam nhân một cái trung tâm điều kiện. Nếu là khó coi đến có thể đem tiểu hài tử dọa khóc. Những cái đó nam nhân lại sắc mê tâm khiếu cũng sẽ không mắc mưu. Cái này có đẹp hay không vấn đề đối nàng tới nói trọng yếu phi thường, Bella linh năng cũng đối nữ. Quỷ sinh ra thật lớn áp chế hiệu quả. Nàng trong lời nói tràn đầy có thể nói khủng bố tự tin. Này liền dẫn tới nữ quỷ cần thiết trả lời vấn đề này, ngươi so với ta xinh đẹp. Nói xong câu, đó sau, nàng trung tâm hỏng mất. Rốt cuộc vô pháp duy trì linh thể trạng thái. Từ đầu đến chân, một giây thời gian liền hóa thành cho bụi, này liền treo. Bella nho nhỏ mà giật mình một thanh. Chính mình chính là nói hai câu lời nói thật, cũng không làm gì đi. Nàng tả hữu nhìn xem, xác thật không có nữ quỷ tinh thần lực đặc thù. Cái này xui xẻo nữ quỷ tiêu tán, liền nữ quỷ đều thừa nhận. Xem ra đây là sự thật a. Ta thật sự là quá xinh đẹp. A ha ha ha ha, Bella cảm nhận được nữ quỷ kia phát ra từ phế phủ ca ngợi. Nhịn không được cười ra tiếng tới, nữ quỷ ca ngợi lại nói tiếp. So Charlie cùng Jacob ca ngợi thêm lên đều phải mãnh liệt. Charlie cùng Jacob ca ngợi nàng. Đó là bởi vì ái. Trong đó có mãnh liệt chủ quan nhân tố. Váy trắng nữ quỷ này hoàn toàn là thành tâm thành ý. Không mang theo nửa điểm hơi nước khen ngợi. Thậm chí vì cái này ca ngợi trả giá sinh mệnh đại giới, Bella rất tưởng đối tử thần nói. Loại này quỷ quái nếu còn có lời nói. Thỉnh lại cho ta tới 10.000 cái. 10.000 cái là không có. Đương nàng từ nhỏ lộ quải ra tới thời điểm. Phát hiện chính mình ngày này một đêm điên cuồng lái xe. Hiện tại đã đến California, lúc này tử thần lực chú ý lần nữa trở lại trên người nàng. Biên độ phi thường rõ ràng, tử vong báo động trước trung bao hàm sát khí ít nhất tăng cường 80%. Có chút mỏi mệt nàng không dám nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp tục hướng nam chạy, ở Bella đối phó bạch y nữ quỷ thời điểm. Ba vị quỷ hút máu cũng không nhàn rỗi, cứng đầu. Chính là muốn truy kích, khứu giác nhanh nhạy đến đáng sợ người da trắng quỷ hút máu dêm càng là lời thề son sắt mà muốn. Đem Bella cái kia, đồng lõa, bắt được tới. Lúc sau đại tá 8 khối gì đó, năng lực của hắn không thể không nói xác thật rất mạnh. Ở một lần dò điện sát khí sau, hắn thế nhưng đối với một bên không khí bắt một thanh. Chính mình bắt được thứ gì? Vô hình vô chất đồ vật làm hắn thực hoang mang. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái địch nhân, tử thần cảm thấy chính mình bị khiêu khích. Ba cái quỷ hút máu cũng là lòng tự trọng bị hao tổn nghiêm trọng. Ai cũng không chuẩn bị từ bỏ. Liền như vậy rằng co, người chế tạo trùng hợp. Làm lò vi ba nổ mạnh. Ta liền đem phòng ở toàn bộ dỡ xuống. Làm người không địa phương dùng sức, người chế tạo hỏa hoạn. Tưởng thiêu chết chúng ta. Chúng ta đây liền chạy. Không riêng chạy. Bọn họ còn thừa dịp tử thần phát động công kích nháy mắt. Tìm kiếm dấu vết để lại. Tiến hành phản kích. Hết chương.